Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 318 sốc nàng gốc gác. Trọng tài nhìn trên lôi đài hai người liếc mắt một cái, nói, nhất hào đài, Tư Mã Gia thắng, Tăng Gia người kêu hồi chính mình khế ước thú. Triều Tư Mã U Tình gật gật đầu. Xoay người hạ lôi đài, liền như vậy thắng, lục cấp thần thú a, ta sát, ta đời này còn không có gặp qua cấp bậc như vậy cao linh thú đâu. Chính là, như vậy đẳng cấp cao linh thú cư nhiên vẫn là một cái tiểu oa nhi khế ước thú. Thật là quá làm người chấn kinh rồi, quả nhiên là nhất lưu gia tộc thực lực. Tùy tùy tiện tiện chính là như vậy đẳng cấp cao thần thú, hơn nữa vẫn là hai chỉ thần thú. Thật là người so người chết a, chúng ta liền một con thần thú đều không có, nhân gia liền có hai chỉ, thật là càng ngày càng chờ mong Tư Mã gia mặt sau tỉ thí Tang gia. Người sau khi trở về cũng không có bởi vì chủ động nhận thua mà bị trong nhà trưởng bối trách cứ. Rốt cuộc thực lực bại tại nơi này, đối phương vượt qua bọn họ quá nhiều, căn bản không có biện pháp tỉ thí. Lý gia người cùng Nạp Lan gia người tắc một đám sụ mặt, giống như người khác thiếu bọn họ 180 vạn đồng vàng không còn giống nhau. Tư Mã gia như thế nào sẽ có như vậy thần thú? Nạp Lan gia gia chủ trách cứ bên người một cái trưởng lão, không phải cho các ngươi tùy thời chú ý Tư Mã gia động tĩnh sao? Nhà bọn họ nhiều nhiều như vậy thần thú, các ngươi cư nhiên ngẫu nhiên không biết. Vừa rồi Tư Mã U Nhạc có thần thú, Tư Mã U Tình có hai chỉ thần thú, bọn họ đều không tính là Tư Mã gia nhất dòng chính đệ tử. Những người khác phỏng chừng cũng sẽ không kê monster để cho nhân khí vẫn chính là. Tư Mã U Tình cư nhiên có linh tôn cấp bậc thần thú. Nếu những người khác cũng có, này tỷ thí còn như thế nào tiến hành đi xuống? Toàn bộ xem như bọn họ thắng tính. Gia chủ bớt giận, chúng ta thật sự có phái người chú ý Tư Mã gia động tĩnh. Chính là thật sự không có nhìn đến bọn họ thỉnh thuần thú đại sư đi qua Tư Mã gia. Mấy năm nay cũng không gặp bọn họ có đem thần thú đưa đi thuần hóa, một vị trưởng lão vì chính mình biện giải, đánh giám, Nạp Lan gia gia chủ trực tiếp bạo thô khẩu. Nếu là không có, những người này thần thú là nơi nào tới? Tư Mã khắc phía trước chính là đem Tư Mã người nhà thực lực cùng khế ước thú toàn bộ nói qua. Hắn nói những cái đó bên trong nhưng không có này đó thần thú. Ta nhớ rõ đó là Tư Mã Khắc ở 2 năm trước đến gia tộc bọn ta thời điểm nói. Chẳng lẽ nói, mấy năm nay Tư Mã gia vì trẻ tuổi xưng này đó thần thú. Có trưởng lão suy đoán, không có khả năng, ta dám lấy tánh mạng đảm bảo. Tư Mã gia không có cùng thuần thú sư công hội người tiếp xúc quá, vừa rồi bị trách cứ trưởng lão. Nói, kia sao có thể, chẳng lẽ nói này đó thần thú đều là chính mình nhận chủ. Có trưởng lão không tin, đang nói đột nhiên bị phía dưới tỷ thi sở khiếp sợ. Tư Mã U Dương cũng là hai chỉ thần thú, thiên, hắn cũng có một con lục cấp thần thú. Này, sao có thể, Nạp Lan gia người cảm thấy chuyện này quá huyền huyễn. Tư Mã gia trẻ tuổi sao có thể có nhiều như vậy thần thú. Vừa rồi bị trách cứ trưởng lão cũng không rõ. Liên tục nói, sao có thể, này đó thần thú căn bản là không ai gặp qua. Chúng ta ở Tư Mã gia người chuyển quay lại tới tình báo bên trong căn bản không có nói qua Tư Mã gia có nhiều như vậy thần thú. Nạp Lan gia gia chủ thật muốn một cái tát đem kia trưởng lão chụp chết. Không có gặp qua, này đó thần thú nơi nào tới? Ai thuần hóa? Gia chủ, Tứ trưởng lão điều tra tin tức năng lực vẫn luôn là gia tộc bên trong rõ như ban ngày. Ta ngẫm lại hắn nói Tư Mã gia không có cùng thuần thú sư tiếp xúc quá. Vậy hẳn là thật sự, một bên Nạp Lan Lam mở miệng nói. Nàng hiện giờ thân phận bất đồng ngày xưa, cho nên có thể ở Nạp Lan gia gia chủ cùng nhau quan khán tỉ thí. Từ vừa rồi tỉ thí sau khi kết thúc nàng liền trở lại nơi này. Vẫn luôn không nói chuyện, lúc này đột nhiên mở miệng, đem đại gia lực chú ý đều kéo qua đi. Nạp Lan gia gia chủ tuy rằng thực hỏa đại, nhưng là nghĩ đến nàng hiện tại thân phận, cũng không hảo hướng nàng phát hỏa. Nói, chính là này Tư Mã gia sự tình cùng phía trước được đến tin tức cũng xuất nhập quá lớn. Không có thuần thú sư trợ giúp, linh thú ta vô pháp cùng người khế ước, mà này đó thần thú cũng không có khả năng là trống rỗng tới, ta tưởng ta biết là chuyện như thế. Nào, Nạp Lan Lam nói, ngươi biết, các trưởng lão đều không quá tin tưởng, nói, Lam Nhi ngươi mới đến gia tộc không mấy năm, lại vẫn luôn đều tại gia tộc không có ra tới. Đối bên ngoài sự tình cũng không hiểu biết là Nạp Lan Lam thừa nhận. Nói, ta không hiểu biết nơi này hình thức, nhưng là ta hiểu biết một người, ai? Tư Mã U Nguyệt nói, nàng còn nhìn nghiêng đối diện khán đài thượng Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Nàng, Nạp Lan gia người tự nhiên biết Tư Mã U Nguyệt là ai? Đều có chút không tin, nói. Chẳng lẽ ngươi nói này đó thần thú đều cùng nàng có quan hệ? Ngươi sửa không phải là tưởng nói này đó thần thú đều là nàng tuần hóa đi. Đối mặt gia tộc trưởng lão nghi ngờ, Nạp Lan Lam cũng không mau. Kỳ thật ngay cả nàng cũng có chút không nghĩ tin tưởng chuyện này. Nạp Lan gia gia chủ tắc bình tĩnh lại, nói, ngươi nói Xemonser là... Gia chủ Nạp Lan Lam gật gật đầu, nói, các ngươi đều biết, Tư Mã U Nguyệt cùng ta giống nhau là từ Đông Thần Quốc tới. Cho nên đối với chuyện của nàng ta xem như tương đối hiểu biết. Các ngươi biết nàng hiện tại ít nhất là từ phẩm luyện đan sư đi. Cái này nói vậy sở hữu thánh thành người đều đã biết, có người nói. Đúng vậy, nàng gần nhất. Đến nơi đây, luyện đan tỉ thí thắng Lý Mộc tin tức liền truyền khắp toàn bộ thành. Tất cả mọi người đều ở cảm thán nàng luyện đan thiên phú chi hảo. Chính là có một chuyện các ngươi lại không biết, Nạp Lan Lam nói. Nhìn đại gia liếc mắt một cái. Cái gì, Tư Mã U Nguyệt ở 6 năm trước vẫn là một cái không thể tu luyện phế vật. Không nói trở thành luyện đan sư. Liền tính là một chút linh lực đều không có. Nạp Lan Lam thanh âm thực nhẹ, lại làm cho cả Nạp Lan gia người đều lâm vào khiếp sợ giữa. Ngươi là nói, nàng luyện đan là từ 6 năm trước mới bắt đầu. Nạp Lan Lam gật gật đầu, nói, không sai, nàng là phế vật, chuyện này sở hữu Đông Thần Quốc người đều biết. Hơn nữa, ở 5 năm trước Đông Thần Quốc bệ hạ trong yến hội, nàng cũng đã có thể luyện chế nhị phẩm đan dược. Nói cách khác, 1 năm thời gian, nàng cũng không sẽ luyện đan biến thành nhị phẩm luyện đan sư. Cho nên nói nàng hiện tại rất có thể đã không ngừng là tứ phẩm luyện đan sư, sao có thể? Nạp Lan gia các trưởng lão đều không tin chuyện này. Sao có thể có người lợi hại như vậy? Nạp Lan gia gia chủ nhìn Nạp Lan Lam, tin tưởng nàng không có nói sai. Nói, liền tính như thế, này cùng Tư Mã gia thần thú có cái gì quan hệ? 5 năm trước, nàng từng ở Đông Thần Quốc đế đô trước mặt mọi người thuần thú. Khi đó nàng cũng đã có thể thuần hóa thánh thú, Nạp Lan Lam nói. Lấy nàng thiên phú, ta tưởng, 5 năm qua đi, Nàng có thể thuần hóa thần thú cũng không phải không có khả năng. Ngươi nói nàng vẫn là thuần thú sư. Nạp Lan gia các trưởng lão bị kích thích không có tính tình. Này quả thực không phải người, ai không phải người. Vì cái gì như vậy? Thiên tài không phải bọn họ gia tộc đâu. Không chỉ có như thế, ta đã từng chính mắt thấy nàng thuần thú. Nàng thuần hóa quá linh thú cùng người khế ước sau, mặc kệ là người vẫn là linh thú đều sẽ được đến linh lực tăng lên. Nạp Lan Lam bổ sung nói. Nạp Lan gia người nghe được nàng lời nói, một đám cảm đều phải rớt đến trên mặt đất. Hết chương.